Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, người không bằng mèo. Phương gia, Miêu huynh, nhìn mà, không cho nhìn, Miêu huynh, nhìn lại không ít khối thịt, có đúng hay không? Mèo ô, không được, ngoặc kép, trong phòng khách, một người một con mèo thương lượng. Ngươi một lời ta một lời. Một bên, Phương Viên nghe xì xì cười không ngừng. Thương Miêu mập mạp đầu lung lay. Không cho nhìn. Phương Bình than thở. Đồ ăn vặt, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đừng tưởng rằng ta không biết. Gần nhất có siêu thị mất trộm. Việc này ai làm ra? Miêu huynh cảm thấy ta không đếm sao? Phương Bình cảm khái nói. Một cái ham muốn hòa bình mèo. Hiện tại lại đi trộm nhân loại bình thường tài vật. Việc này truyền đi, Miêu huynh còn không được để tiếng xấu muôn đời. Mèo ô, không phải bản Miêu. Thương Miêu phủ nhận, tiếp cấp tốc nói, thức ăn mèo chính mình bay tới. Bản Miêu nhặt được, ngoặc kép, Phương Bình thời khắc này bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nhặt được, lời này thật quen thuộc a. Ta đi, mèo này nói nó nhạt thật nhiều thần khí. Như thế nhạt, Thương Miêu nói xong, lại vô tội nói, bản Miêu không trộm, để lại tài vận, bản Miêu có thể chiêu tài, có thể kiếm trở về. Chiêu tài, Phương Bình nhìn nó một mắt, cười không ngậm mồm vào được. Tiếp có chút giở khóc giở cười nói, ta cho ngươi biết, thiếu đến bộ kia, sự tình có người báo cáo. Siêu thị bên kia, thật giống có món đồ gì mê hoặc người. Lực lượng tinh thần hướng dẫn đi. Thiếu làm chuyện loại này. Một ít đại gia bác gái gần nhất đều đang mắng mẻ. Đang yên đang lành, chạy siêu thị mua một đống thứ không cần thiết. Đều coi chính mình chúng ta rồi. Mèo ô, Thương Miêu không nói lời nào. Chính là vô tội gọi. Kia cùng bản Miêu không quan hệ. Chính là dẫn dắt một hồi, những người kia chính mình muốn mua, cùng bản Miêu không quan hệ. Được rồi, sự tình chúng ta giúp ngươi dọn dẹp rồi, có thể dọn dẹp việc này đây. Phiền phức cũng không nhỏ. Thương Miêu nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn. Tiếp tục lừa mèo, mới vài đồng tiền nha. Bản Miêu không có loại này tiền mà thôi, nếu không mình đi mua. Tên lừa đảo này lại bắt đầu lừa dối nó rồi. Phương Bình bị nó nhìn có chút lúng túng. Ho nhẹ một tiếng nói. Miêu huynh, ta liền nhìn. Yên tâm, ta đối Miêu huynh không ác ý. Chính là thật hiếu kỳ. Cũng nghĩ cho tương lai mình xác định một phương hướng. Miêu huynh cũng biết. Tân võ đạo, cổ võ đạo, phong thần đạo, chấn tinh đạo. Đủ loại con đường, đều là bất đồng. Mà ta càng tò mò vẫn là cổ võ đạo. Thiên giới không có phá nát, đại đạo không có bị chắn thời kỳ con đường. Thời kỳ này con đường đến cùng là ra sao? Mà bây giờ duy nhất có thể cho ta giải thích nghi hoặc cũng chỉ có Miêu huynh rồi. Phương Bình một mặt thành khẩn nói, ta liền nhìn, chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài. Mèo ô, Thương Miêu có chút xoắn xuýt. Nhìn bản nguyên đạo ư, bản nguyên đạo có rất nhiều bí mật nhỏ, dù cho nó chỉ là mèo, cũng là có riêng tư mà. Thương Miêu sinh vô khả luyến nhìn trần nhà, cân nhắc một hồi, có chút ủy khuất nói, vậy thì nhìn một hồi, không cho xem thêm. Phương Bình tức khắc vui mừng khôn xiết, cười nói, tuyệt đối, bản Miêu cùng ngươi đồng thời, ngươi dám xem thêm. Bản Miêu liền đâm chết ngươi. Hả? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Miêu huynh có thể đi vào. Thương Miêu lại lần nữa xem người ngu ánh mắt tìm đến phía hắn. Này kẻ ngu si, kia là bản nguyên đạo của ta. Ta vì sao không thể tiến vào? Phương Bình nhưng là hít sâu một hơi. Bản nguyên đạo là một loại ý chí hình chiếu. Hắn đến hiện tại kỳ thực đều không biết rõ làm sao tiến vào. Dựa cả vào hệ thống, tầm thường cửu phẩm cũng không thể. đỉnh cao nhất cũng hầu như không thể nào làm được. Đúng là lão Trương loại này, thật giống có thể lúc ẩn lúc hiện tiến vào, có thể đi vào bản nguyên đạo của chính mình. Đó là một cái lớn vô cùng trợ giúp. Rất nhiều người, kỳ thực căn bản không biết mình chỗ sơ hở. Mở ra con đường, đó là toàn liều ý chí đang mở ra. Bọn họ không biết mình lúc nào xuất hiện dao động, lúc nào gặp phải cửa ải khó. Nếu như có thể tiến vào, liền như lần trước địa quật mấy vị cường giả kia, có lẽ sớm là có thể phát hiện mình kẽ hở, đi khắc phục những này rồi. Bản nguyên đạo võ giả, tu luyện kỳ thực cũng chính là ở bù đắp những thứ đồ này. Vậy thì đồng thời, Phương Bình cũng không nói nhiều. Giờ khắc này đó là thật sự có một ít kích động. Đạo của Thương Miêu, đến cùng ra sao? Theo bản năng mà liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình. 5.8 tỷ điểm, lần này tiêu hao e sợ cũng phải có 100 triệu điểm chứ. Tên lừa đảo, một tiếng hô hoán, để Phương Bình từ hoàng thần bên trong đi ra. Hắn, thật giống tiến vào một cái tân thế giới. Ánh nắng tươi sáng, vạn vật thức tỉnh, đây là một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một ít động vật nhỏ chạy tới chạy lui, tràn ngập sức sống, mặt cỏ, đặc biệt mềm mại, ấm áp. Phương Bình thật giống thật đạp ở trên sân cỏ, không, đạp ở châm bọt biển, chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Thêm vào ánh mặt trời chiếu, hắn giờ phút này, bỗng nhiên rất nhớ nằm xuống ngủ một giấc. Bên cạnh hắn, Thương Miêu đã nằm xuống, bò ở trên mặt đất. Trên mặt mèo tràn đầy thích ý, lười biếng nói, tên lừa đảo, đây là bản nguyên không gian, đẹp mắt không, đây là Thương Miêu bản nguyên không gian. Một cái ánh nắng tươi sáng, mặt cỏ mềm mại, khiến người ta ngồi xuống liền nghĩ chỗ ngủ. Phương Bình vô pháp đem nơi này cùng bản nguyên không gian liên hệ cùng nhau. Vô pháp đem thế giới này cùng tinh không hỗn độn tối đen kia liên hệ tới. Phương Bình còn đang sững sờ bên trong, Thương Miêu miệng bỗng nhiên mở ra. Cách đó không xa, một cái bề ngoài cùng đầu cá giống như yêu thú, bỗng nhiên chính mình đem mình nướng chín, trong nháy mắt chui vào Thương Miêu trong miệng. Phương Bình nhìn trợn mắt ngoác mồm. Này, tính là gì? Con mèo này, bình thường chính là như thế làm ra. Này xem như là ý dâm chứ. Bản nguyên không gian đồ vật, hẳn là Thương Miêu chính mình tưởng tượng ra, kỳ thực là không tồn tại thế giới như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực này đều xem như là nằm mơ rồi. Kết quả con mèo này nằm mơ, trong mộng thế giới, đồ ăn thì ra là như vậy. Chính mình đem mình nướng chín, đưa đến trong miệng nó, những ngày tháng này, không muốn quá tiêu dao. Miêu huynh trước nói, ngươi thường thường ở bản nguyên không gian chơi, chính là như thế chơi. Phương Bình dở khóc dở cười, ta hiện tại xem như là đã hiểu, ngươi vì sao luôn ngủ rồi, ngủ, vào bản nguyên không gian, ở đây tắm nắng, ngủ ngon, ăn đồ ăn có đồ ăn chính mình đưa vào miệng, như vậy mộng, ngươi một làm chính là ngàn năm, cũng không chán hoảng. Thương Miêu uể oải, lười biếng nhai đầu cá. Hàm hồ nói, đúng nha, bất quá có thời điểm càng ăn càng đói bụng. Thương Miêu có chút buồn bực, tuy rằng thường thường ăn rất thoải mái, có thể vừa thức tỉnh, chết đói rồi, nhiều lần ngủ, kia đều là đói bụng tỉnh, bản nguyên không gian đồ ăn, không quản no, kia Miêu huynh dẫn người chiến đấu tiến vào bản nguyên không gian. Hắn bên này mới vừa nói xong, Thương Miêu bỗng nhiên chỉ ngoài thảo nguyên một mảnh màu đen thổ địa. Lười biếng nói, bên kia nha, đem bọn họ kéo gần trong đất, sau đó đâm chết liền được rồi. Phương Bình nhìn lướt qua, xa xa, thật giống có một cái không đáng chú ý đầm lầy. Phương Bình cũng không nhiều lời, cất bước đi tới, này một đi tới, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nồng nặc lực lượng tinh thần. Vô nguyên loại kia, Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn hướng về phía sau hầu như là lăn đến Thương Miêu. Nghi ngờ nói, đâm chết rồi bọn họ, lực lượng tinh thần sẽ lưu lại. Đúng nha, vừa vặn đem ra bổ bản nguyên không gian. Thương Miêu nói xong, lại đánh tới ngáp, thật giống sắp ngủ, âm thanh thấp kém. Bản nguyên không gian, ban đầu rất nhỏ, chính là cái phòng tối nhỏ. Thật là khó nhìn. Sau đó ta liền bổ a, sau đó liền biến thành như vậy rồi. Người khác đều ở đi bản nguyên đạo, bản nguyên không gian hầu như không có mấy người sẽ quản. Thương Miêu nhưng là ở tu bản nguyên không gian. Phương Bình nhìn lướt qua, lại ngoại vi, vẫn là một vùng tăm tối. Có thể ít nhất nơi này là quang minh, địa phương không nhỏ, e sợ có gần 1000 mẫu địa giới. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, Miêu huynh, làm sao không thấy bản nguyên đạo của ngươi? Thương Miêu tỉnh táo, kỳ quái nhìn hắn nói, đây chính là nha, hả? Phương Bình trong đầu bỗng nhiên linh quang hiện ra, đột nhiên có cỗ nổ tung cảm, đây chính là bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo, Phương Bình thời khắc này thật sự có chút nổ tung rồi. Thương Miêu không mở đường, nó là trực tiếp mở thế giới, nó đem toàn bộ bản nguyên không gian khuếch tán ra ngoài. Nó căn bản liền không cố ý đi mở ra con đường gì. Bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn, đều là con đường của nó phương hướng. Lão Trương, con đường của những người này rộng lớn đến đâu? Có cái này rộng sao? Bản nguyên không gian, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Toàn bộ trời đất đều là đảo. Cái gì đảo? Có con đường này rộng? Thương Miêu không đi bản nguyên đảo. Nó là đi rồi hết thảy đảo. Nó không có ý chí. Mở cũng có. Nó chính là muốn cái này phòng tối nhỏ đẹp đẽ một điểm. Lớn một chút. Thế là, nó không ngại cực khổ. Tiêu hao vô số năm tháng. Đem bản nguyên không gian biến thành như vậy. Thương Miêu nói. Năm đó có người không chắn cửa, không chắn đạo, là thật không chắn nó, vẫn là không có cách nào chắn. Làm sao chắn, đạo của Thương Miêu, dẫn tới bốn phương tám hướng, căn bản cũng không có một cái sáng tỏ phương hướng. Con mèo ngốc này, vẫn đang làm ra sự chính là mở rộng chính mình bản nguyên không gian. Nó sống bao lâu, liền làm bao lâu. Dù cho ngủ cũng là ở làm chuyện này. Đây thật sự là một cái không có niềm tin mèo. Không, nó có. Chẳng những có. Nó còn rất cố chấp. Rất kiên trì. Như vậy kiên trì là người thường không thể nào tưởng tượng được. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí không biết đến cùng bao nhiêu năm. Nó vẫn luôn ở làm chuyện này. Thời khắc này. Phương Bình bỗng nhiên có chút khâm phục con mèo này. Nó không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Không muốn đi đánh nhau. Không muốn đi thành hoàng. Cái gì đều không nghĩ. Nó chính là đơn thuần muốn đem thế giới này làm đẹp đẽ một điểm. Làm càng thích hợp nó ăn đồ ăn. Ngủ. Này ăn mẫu to nhỏ địa phương. Là nó bỏ ra vô số năm tháng biến thành. Ngàn mẫu cũng không lớn. 70 vạn mét vuông không tới, cũng là đường kính không tới 1000 mét hình tròn đồng cỏ. Nếu như thật muốn từ điểm đó để tính, Thương Miêu đâu chỉ không phải đại đế, nó liền đỉnh cao nhất có lẽ cũng không bằng. Bản nguyên đạo của nó mới bao xa, từ khởi điểm bắt đầu tính, đi tới phần cuối, cũng không tới ngàn mét, này đều không đạt đến đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Có thể Thương Miêu dù cho không có thần khí, cũng là cực cường. Lão Trương nói, Thương Miêu không dựa vào thần khí, chỉ là khí cơ, hẳn là cũng có mệnh vương đẳng cấp kia thực lực. Mệnh vương tăng cường ở 1.8 lần trái phải, Thương Miêu cũng có, này đều có thể so với nhân loại đi ra 9000 mét đại đạo rồi. Có thể Thương Miêu, đạo của nó không giống nhau. Thật hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này, Phương Bình có chút hoảng hốt. Ai sai rồi? Thương Miêu sai rồi. Vẫn là các cường giả đều sai rồi. Đạo của Thương Miêu, quá rộng rãi rồi, vô hạn, hết thảy phương hướng, hết thảy không gian, khả năng đều là con đường của nó phương hướng. Ngươi chính là vạn mét rộng, 1 triệu mét rộng, đạo của nó cũng có thể kéo dài tới rộng như vậy. Nếu như lấy cái này là tiềm lực, Thương Miêu tiềm lực cũng là vô hạn. Có thể này quá hao phí thời gian rồi. Không thể nào làm được. Thương Miêu đến cùng sống bao lâu? Vạn năm có sao? Nếu như có, vạn năm đến, nó hầu như đều ở làm việc này. Kéo dài 1-2 năm thậm chí ngàn năm người đều có khối người. Có thể kéo dài vạn năm không dao động, chịu đựng thực lực tăng trưởng quá chậm thống khổ. Đây là cường giả vô pháp khoan dung. Cũng chỉ có Thương Miêu. Nó không để ý thực lực mạnh bao nhiêu. Mục đích của nó quá đơn thuần rồi. Đơn thuần đến, nó e sợ đều không ý thức được chính mình đi bản nguyên đạo cùng người khác không quá tương đồng. Có lẽ nó biết, có thể nó vẫn là không thèm để ý. Chính là dựa theo tâm tư của chính mình đến. Đây mới thực sự là vạn đạo hợp dòng. Đây mới thực sự là một cái đại đạo vô hạn rộng. Mặc ngươi đi chán, ngươi cũng không chặn nổi. Phương Bình tự lẩm bẩm. Tiếp ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên nhìn về phía đầm lầy màu đen kia. Đây là thiếu hụt. Thương Miêu đại đạo. Thật giống cũng có thiếu hụt. Thế giới của nó liền nên cùng với những nơi khác một dạng. Ánh nắng tươi sáng. Có thể thế giới này có chút thiếu hụt. Một nơi màu đen đầm lầy. Để thế giới hòa bình này biến thật giống có chút quỷ dị. Phương Bình nhìn về phía chỗ kia. Hơi nhíu mày. Nó không thấy Thương Miêu ở chỗ này lưu lại tương tự với những người khác như vậy bóng mờ. Nó ở chỗ này vốn là tỉnh táo, đã như thế, Phương Bình cũng không phải quá rõ ràng nó thiếu hụt là cái gì. Phương Bình vô ý đi khống chế Thương Miêu thiếu hụt, con mèo này liền bản nguyên không gian đều dẫn hắn đi vào. Phương Bình vẫn cảm thấy mèo này thật đáng yêu, rất đáng tin, hắn chính là nghi hoặc. Thương Miêu tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ vì chế tạo một cái thích hợp chính nó tiểu thế giới. Tại sao biết có thiếu hụt tồn tại? Nó có thể kiên trì vô số năm không dao động. Kia sự thiếu sót này lại là làm sao sản sinh? Giết chóc sao? Phương Bình bỗng nhiên có chút suy đoán. Giết chóc, lẽ nào chính là Thương Miêu thiếu hụt? Nó thật giống thật không thích giết người. Có thể có thời điểm, nó không thể không làm. Lại an lành mèo, cũng có lúc nổi giận, cũng có sát sinh thời điểm. Chỗ này là nó dùng để đâm người. Có lẽ đây chính là bản tâm của nó. Ở đây giết người, không muốn liên lụy đến bản nguyên không gian những chỗ khác. Tịnh thổ bên cạnh chính là địa ngục. Nếu như một ngày nào đó Thương Miêu giết chóc quá nhiều, liệu sẽ có để mảnh đầm lầy màu đen này khuếch tán? Bản nguyên không gian của nó cũng không còn như thế ánh nắng tươi sáng rồi. Lúc này Phương Bình nghĩ đến điểm này, cũng là chớp mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất, ăn vụng đầu cá Thương Miêu. Thương Miêu miệng mở lớn, chậm rãi khuấy lên, hàm hồ nói, ngươi muốn ăn? Phương Bình bật cười, ngồi xổm xuống, bỗng nhiên sờ sờ Thương Miêu đầu, hỏi, ngươi không thích đánh nhau, có phải là bởi vì vừa đánh nhau, đầm lầy màu đen kia liền mở rộng rồi? Ồ! Thương Miêu bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, đầy mặt kinh ngạc, tiếp ủy khuất nói, ngươi biết rồi nha, đâm người chết, liền biến lớn, trước đây rất nhỏ, đều là các ngươi những người xấu này rồi, luôn để ta đâm chết người khác, hiện tại đều biến lớn hơn, không dễ nhìn rồi. Phương Bình có chút áy náy, ở thời loạn lạc này, có như thế một cái phát ra từ trong xương yêu hòa bình mèo. Thật sự có chút khó mà tin nổi. Phương Bình xoa xoa Thương Miêu đầu to, cười nói, vậy có thể tu bổ sao? Có thể nha, ngủ một giấc là tốt rồi. Thương Miêu trên mặt lớn vui dạo dực, ngủ một giấc liền thành điểm đen nhỏ, bất quá lại đâm người chết, nó liền lại biến lớn hơn. Bất quá không liên quan. Bản miêu mèo thế giới cũng ở biến đại đây. Biến lớn hơn, điểm đen nhỏ thì càng nhỏ. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói. Có người nói, tam giới bất diệt người bất diệt. Tam giới nếu như người chết quá nhiều, thật giống cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ khi nào là ngươi tàn sát tam giới chúng sinh, vậy ngươi chỉ sợ cũng phiền phức rồi. Thời khắc này, Phương Bình lại lần nữa có điểm cấp độ sâu hiểu rõ. Thương miêu sẽ chết sao? Rất khó. Có thể nó thật bất tử bất diệt sao? Vậy cũng chưa chắc. Nếu như có người hãm hại con mèo này, để nó tàn sát chúng sinh, có lẽ bản nguyên đạo của nó sẽ tan vỡ. Thương miêu lười biếng nói. Bản miêu tại sao phải tàn sát chúng sinh? Phương Bình bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi thật chưa bao giờ tâm tư này sao? Ngươi bằng hữu tốt nhất, Thiên Cẩu chết rồi, bằng hữu tốt của ngươi, Mạc Vấn Kiếm bị người bức điên rồi. Ngươi lại thích chơi nháo, ngươi thật không ý tưởng này sao? Nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên câm miệng, áy náy tiếng nói, đùa giỡn, Miêu huynh, ăn nhiều một chút, hắn vừa mới cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Thương miêu có lẽ không phải không nghĩ tới, không phải không phẫn nộ quá, có thể nó cuối cùng vẫn là từ bỏ giết chóc, từ bỏ báo thù, nó mang tính lựa chọn tiến hành rồi mất trí nhớ. Hiện tại chính mình nhắc tới những thứ này, không phải chuyện tốt, thương miêu thật giống bị hắn nói có chút không cao hứng. Bất quá rất nhanh, ăn mấy cái đầu cá yêu thú, tâm tình lại tốt lên. Phương Bình thấy thế cũng là bật cười. Chính mình liền không nên xách những thứ này. Chuyển hướng đề tài này. Phương Bình nghi ngờ nói. Miêu huynh, vậy ngươi bình thường là làm sao mở rộng thế giới mèo của ngươi? Liền là như vậy à? Thương miêu bỗng nhiên nhìn về phía tứ phương hắc ám. Lẩm bẩm nói. Lớn một chút, mặt trời cũng lớn một chút, cỏ cũng mềm một điểm. Ăn nhiều một chút, lớn một chút, nó nhắc mãi, Phương Bình cẩn thận cảm ứng một phen, có chút bật cười, thật giống, có một tí tẹo như thế phản ứng. Thương miêu khả năng đúng là làm như vậy, cái này cũng là chấp niệm của nó, hoặc là nói đạo của nó, vô số năm tháng này tới nay, nó đại khái chính là như thế mở rộng bản nguyên không gian của nó. Người không bằng mèo a. Phương Bình đột nhiên cảm khái lên, thật không bằng, những cái được gọi là đại đế, có mấy người như con mèo này, nó kiên trì vô số năm tháng, cái gì tranh bá, cái gì thành hoàng, hoa trong gương, trăng trong nước thôi, chính là duy trì lúc trước sơ tâm, không muốn bị nhốt phòng tối, không muốn không ăn, không muốn ngủ không tốt, thế là, có đạo của thương miêu. Một cái ngươi không tưởng tượng nổi đạo. Như vậy đạo, ai có thể chán? Đừng nói cửa, đừng nói tam tiêu chi môn. Chính là ngàn vạn đạo cửa. Có thể ngăn trở đạo của nó sao? Lão Trương vạn đạo quy nhất. Có lẽ cũng là muốn đi ra như vậy đạo. Nhưng hắn không làm được. Hắn không có thời gian này. Cũng không có cái này tinh lực. Càng không có cái này sức chịu đựng. Những người khác dù cho đi ra hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn đạo, có thể so được với thương miêu sao? Sở dĩ, dù cho nó chỉ đi rồi không tới ngàn mét, cũng là ngàn vạn con đường ở chồng chất. Phương Bình thời khắc này rõ ràng thương miêu tại sao? Biết có thực lực như vậy, từ khoảng cách tới nhìn, không tới ngàn mét, dựa theo lão Trương cách nói, nhiều đi một con đường. Tăng cường đều là giảm dần, không tới ngàn mét đạo, dù cho đi ra 10 cái, kia cũng chưa chắc có đỉnh cao nhất mạnh mẽ, có thể làm ngươi đi ra ngàn điều vạn điều hàng tỷ điều đây. Thế là, thương miêu có tiếp cận cấp đại đế thực lực, là điều đại đạo, nhưng ta không thể đi. Phương Bình có chút tự diễu, hắn không thể đi, cũng đi không được, như vậy đạo. Không phải hắn có thể đi, có lẽ tương lai hắn có thể làm như thế, có thể hiện tại không được, hắn cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực, mà không phải giống như Thương Miêu. Vô số năm tháng đi tới hiện tại, cũng chỉ là không phải đế cấp cường giả. Quá nhiều con đường hội hợp rồi. Đây là thật ổn, cũng rất mạnh, nhưng cũng thật không thích hợp Phương Bình. Ta có thể dung hợp một ít đạo, thế nhưng ta không thể nào làm được Thương Miêu như vậy. Vô hạn con đường đều đi ra thế giới này. Thế nhưng, đạo của Thương Miêu, nhưng là ta tương lai một phương hướng. Nếu như ta không chết ở trong đại biến của tương lai. Phương Bình thời khắc này có khái niệm, hắn hiện tại cần chính là thực lực, mà không phải ổn thỏa, cũng không phải tiềm lực vô hạn. Có thể ngày nào đó, chiến tranh không còn, áp lực không hiện tại lớn như vậy, hắn có lẽ là có thể thử nghiệm đi đạo của Thương Miêu rồi. Miêu huynh, đa tạ rồi. Phương Bình hướng Thương Miêu thi lễ, dù cho đối diện chỉ là một con mèo, thời khắc này cũng đáng giá hắn đi kính trọng. Mèo ô, đồ ăn vặt còn nữa không? Thương Miêu mặt to dơ lên, có chút chờ mong. Phương Bình lên tiếng cười nói, không thành vấn đề, nhiều hơn nữa đều được. Chấp nhất, kiên trì, không ngừng, thủ vững, đáp lời đồng thời. Phương Bình trong đầu lóe qua những từ này. Đạo của Thương Miêu, lại lần nữa vì hắn chứng minh điểm này. Không quản ngươi là nghĩ trở nên mạnh mẽ cũng tốt, vẫn có cái khác chấp niệm cũng tốt, cũng có thể đi ra bản nguyên đạo của chính mình. Đại đạo chính là ý chí, làm ngươi ý chí kiên định, dù cho một con mèo, nó cũng có thể đi ra không giống nhau đạo, khiến ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi cảm thấy chẳng đáng đồ vật, có lẽ chính là người khác kiên trì, ngươi cảm thấy không trọng yếu đồ vật. Người khác có lẽ có thể kiên trì vô số năm không dao động. Có người dám tin tưởng đạo của Thương Miêu liền là như vậy sao? Đây mới thực là vạn đạo hợp dòng. Mà sau một khắc, Phương Bình đột nhiên có chút rõ ràng. Vạn đạo hợp dòng đến cùng có tác dụng gì rồi? Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, Thương Miêu bỗng nhiên bi bi thương thích nói. Lại tính kế mèo, không lương tâm. Vào thời khắc này, trên vùng đầm lầy đen kia, phía trên thật giống có bóng mờ hiện lên, một cái bóng mờ, trong tay nhấc theo một con mèo, hư huyễm bàn tay lớn vuốt mèo đầu, tiếp, lấy đi trên cổ mèo một thứ, Thương Miêu oan ức, bi thương, thương tâm, không nhân tính, có người nghĩ trộm nó lục lạc. Phương Bình nhìn trợn mắt ngoác mồm, này tính là gì? Này tính là gì? Có người đang tính kế Thương Miêu. Mẹ nó, rất khả năng là Lão Trương a. Lão Trương đây là muốn lấy đi Thương Miêu lục lạc. Hẳn là, có thể Thương Miêu nơi này. Vì sao có thể hiện ra tình cảnh này? Phương Bình đột nhiên trong lòng hơi động. Thương Miêu vạn đạo hợp dòng. Có lẽ đạo của nó, cùng Lão Trương đạo có chút trọng hợp địa phương. Sở dĩ Lão Trương giờ khắc này nghĩ cái gì, ý chí có chút thể hiện, sở dĩ hội hợp đến bên này. Phương Bình bỗng nhiên không thể chờ đợi được nữa, vội vàng nói, Miêu huynh, đi ra ngoài đi, hắn muốn hỏi Lão Trương. Thương Miêu thật giống cũng không quá để ý cái này, nói thầm mấy câu, lại lần nữa nuốt một cái đầu cá yêu thú, theo Phương Bình cùng đi ra bản nguyên không gian. Vừa ra tới, Phương Bình không lo được những khác rồi, vội vàng lấy điện thoại ra, đánh ra ngoài, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Phương Bình vội vàng nói, Bộ trưởng có ở không? Tạm thời không ở, Phương Bình vội vàng cúp điện thoại, lại đánh mấy cái điện thoại. Gần nhất Lão Trương chạy ngược chạy xuôi, có thời điểm không ở Bộ Giáo dục. Bất quá gần nhất cũng sẽ thường thường xuất hiện một hồi. Liên tiếp đánh 7-8 điện thoại, Phương Bình đều chuẩn bị vận dụng lực lượng tinh thần phân thân. Lúc này mới ở quân bộ tìm tới Lão Trương. Cấp hống hống gọi điện thoại cho ta. Lão Trương nói đều chưa nói xong. Phương Bình cấp tốc nói. Vừa mới, bộ trưởng lại muốn nhấc theo Thương Miêu mèo cái cổ. Đoạt nhân ra mèo lục lạc. không ngại ngùng sao? Ngoặc kép, điện thoại bên kia, lão Trương giải ra. Em ra, lão tử bị người nghe trộm rồi. Lão tử làm một đời việc này, lần này bị người làm. Là, vừa mới vẫn cùng Lý Trấn đang nói sao? Lục Lạc tịch thu, Thương Miêu không đáp ứng cũng không được. Có tin hay không hắn lão Trương nắm bắt nó phì cái cổ uy hiếp nó. Nói một chút mà thôi. Nói một chút mà thôi. Nhưng là như thế một hồi. Phương Bình gọi điện thoại chất vấn rồi. Trương Đào giải ra dị thường. Ai làm ra? Ta không phát hiện a. Thương Miêu sao? Vẫn là Phương Bình tên khốn này ngoạn ý. Ở quân bộ đều cho Trang đặt máy nghe lén rồi. Còn đang suy nghĩ. Điện thoại đô đô đô mà vang lên. Cắt đứt rồi. Phương gia. Phương Bình nhìn quỷ giống như nhìn Thương Miêu. Hắn hiện tại xem như là triệt để rõ ràng. Con mèo này vì sao thường thường có linh cảm. Ngươi nghĩ nó nói xấu. Nó đều có chút cảm ứng. Không phải bản nguyên đạo cường giả cũng còn tốt điểm. Bởi vì cùng nó không gặp nhau. Bản nguyên đạo cường giả. Nếu như muốn cùng Thương Miêu có quan hệ. Rất có thể sẽ bị cảm ứng được. Phương Bình tuy rằng không phải bản nguyên đạo, nhưng cũng tiếp xúc đến một bước này. Sở dĩ hắn nghĩ tới mấy lần ý đồ xấu, Thương Miêu cũng hầu như cũng có thể cảm ứng được. Này tính là gì? Phương Bình lẩm bẩm. Thương Miêu run lên lỗ tai. Làm gì nha? Bản Miêu lại không thích nhìn những này. Thật đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.